Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, hứng thú cho phép thượng vị ác ma. Ba con thương chuột phía trước nhìn xem, đằng sau nhìn xem, đã không có đường có thể đi. Lão đại đứng thẳng mập mạp thân thể, hô lớn, mặc kệ các ngươi là làm cái gì, chiêu an chúng ta a. Chúng ta có thể làm rất nhiều có ích sự tình. Lão nhị lập tức nói, ta đối với ma pháp tương đối mẫn cảm. Phi Trạch cũng đứng lên, lập tức nói, ta rất có thể ăn. Ba con thương chuột vừa mới hô xong, mấy cái dã thú người liền hướng phía bên này qua. Oanh, nổ tung tảng đá cùng với to lớn tiếng vang, vứt đi cống thoát nước, vách tường tan vỡ ra. Chóc ra tường trên hạ thể, như khói như sợi bụi bặm rơi đầy đường hầm. Một người cao lớn thân ảnh để ngang ba con thương chuột cùng những cổ quái đó dã thú người cùng. Lang nhân trung gian, đợi đến bụi bặm rơi xuống. Ba con thương chuột mới nhìn đến đó là cái gì? Là một cái nửa cự nhân thân thể, vẫn không nhúc nhích, mà ở cái kia nửa cự nhân bên cạnh. Đứng một người mặc đuôi én lễ phục nam nhân, bụi bặm rơi vào người nam nhân kia đầu vai, để cho tinh xảo áo bành tô dính vào rậm rạp điểm lấm tấm. Sai lóc đại nhân, được cứu trợ, có ăn, ba con thương chuột đối với sai lóc phương hướng hô. Sai lóc đương nhiên cũng thấy được đứng ở đó biên ba con thương chuột. Hắn sững sờ một chút, nói, các ngươi như thế nào ở bên cạnh? Các ngươi không phải là đã đền tội sao? Sai lóc đại nhân, chúng ta trốn ra, chúng ta không có phạm tội a. Cơm tù ăn thật ngon a. Ba con thương chuột đi theo lại hô. Ba con thương chuột hô xong, còn muốn nói chuyện, thế nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên không quá thích hợp nói chuyện phiếm. Trước mắt vừa mới dịch chuyển khỏi vách tường đằng sau, một người mặc áo choàng nam nhân đi ra. Mà ở người kia nam nhân sau lưng, còn có một cái nhúc nhích to lớn thân ảnh, một mảnh cự mãng, đi theo tại cái kia áo choàng nam nhân sau lưng, đoạn trước phân nhánh đỏ tươi lưỡi, phát ra làm cho người rung động nhỏ vụn tiếng vang, hắc sắc dựng thẳng hình dáng con mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba con thương chuột, giống như là tại nhìn mình chằm chằm điểm tâm đồng dạng. Cái kia ăn mặc áo choàng nam nhân, trong mồm phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét thanh âm. Cái kia cự mãng hoạt động thân thể, hướng phía sai lóc nhanh chóng tiếp cận, trực tiếp không nhìn đứng ở trên biên ba con sóc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đối với sai lóc lộ ra bén nhọn hàm răng, tê, kia cự mãng hướng phía sai lóc cắn qua đi. Thế nhưng bén nhọn hàm răng trả lại be be có đụng phải sai lóc. Một đầu hắc sắc ảnh tử liền từ bên cạnh vọt mạnh qua. Một đầu đem kia cự mãng cho đâm vào bên cạnh trên vách tường. Đó là một đầu hắc sắc dê rừng. Sắc bén dương giác đâm thủng cái kia cự mãng đầu lâu. Đem cự mãng đinh ở trên vách tường. Màu đỏ tươi nhan sắc theo hắc sắc dương giác chậm rãi chảy xuống. Ở trong đường nước chảy tràn ngập lên làm cho người da đầu run lên mùi. Ngoạc kép, nắm lấy mũi nhọn bôi lấy mật thương. Dựng ở đêm gào Cerberus đằng trước. Vừa đi vừa giải tử vong. Cường đại như Samael, chừng nào thì bắt đầu trợ giúp cổ thần. Sai lóc cau mày nhìn về phía trước mắt, ăn mặc trường bào nam nhân. Thượng vị ác ma, gọi thẳng Satan danh tiếng. Ngươi một chút cũng không có sợ hãi tâm sao? Cái kia ăn mặc trường bào nam nhân quái dị nhúc nhích. Thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Các ngươi những cái này sa đọa thượng vị ác ma. Đã sớm quên ác ma đã từng huy hoàng. Các ngươi tự so với trật tự bộ dáng. Quả thật so với những mọc ra đó bạch sắc cánh thiên sứ còn muốn cho người buồn nôn. Áo bào xám nam. Tử thanh âm càng ngày càng táo bạo, áo choàng túi cái mũ bị một cái dẹt đầu đẩy ra. Sắc bén hàm răng, hẹp dài mang theo lân phiến cái cổ, trước mắt màu xám áo choàng người. cả người cũng bắt đầu lột xác. Không bao lâu, liền có một đầu to lớn mãng xà xuất hiện ở Psylocke trước mặt. Đây là một đầu hắc sơn dê hoàn toàn không có cách nào đối phó thân thể đã đại khoa trương cự mãng. Psylocke giơ tay đem hắc sắc dê rừng triệu hồi, thuần thục trở mình dạng chân ở dê rừng trên lưng. Ba con thương chuột muốn nhao nhao nhảy tới, chặt chẽ địa bắt lấy Psylocke lễ phục. Hắc sắc chân ở trong cống thoát nước chạy vội, có không chút nào kém cỏi hơn âm phủ mã chạy gấp vận tốc độ. Vứt đi cống thoát nước theo cự mãng di động liên tục chấn động. Hít kha zz hí zz thổ tín âm thanh tại bốn phương thông suốt trong thủy đảo tiếng vọng. Psylocke nằm ở dê rừng trên lưng. Hắc ám đối với hắn mà nói cũng không tính là trở ngại. Dưới chân truyền đến yếu ớt chấn động. Psylocke cúi người xuống, đè lại dê rừng song giác, khiến nó chân cứng rắn ngừng lại. Đầu lưỡi cực lớn, phun lưỡi, phát ra hít kha zz hí zz tiếng vang, chui từ dưới đất lên mà ra cự mãng, hơi hơi nheo mắt lại. Psylocke đại nhân, mau thả tất sát kỹ, phải đổi thành đồ ăn. Psylocke mặc dù không có mảy may sợ trương thần tình, thế nhưng nằm sấp sau lưng Psylocke ba con thương chuột đã sợ đến thay nhau hét dầm lên. Hắc sắc dê rừng không ngừng chạy trốn, sau lưng cự mãng mạnh mẽ đâm tới. Psylocke chằm chằm chuẩn một cái hướng khác, thao túng dê rừng vọt mạnh đi qua. Psylocke rất nhanh cưỡi hắc sắc dê rừng, chạy được xuống nước cuối thông đạo, vừa ra thông hướng bên ngoài to lớn cửa ra. Nếu dùng cách hình dáng kim loại lan phong bế lấy, thế nhưng trên đối với này vị ác ma mà nói, không tính là trở ngại gì. Psylocke giơ tay lên, trước mắt phong bế lấy thông đạo kim loại lan, liền phảng phất bị một cái đại thủ bắt lấy, sau đó không ngừng vặn vẹo biến hình, thẳng đến bị tất cả đẩy đi ra, mà Psylocke cũng đã lao ra. Bên ngoài là một mảnh đất hoang, sau lưng không xa chính là Winterfell, to lớn mãng xà cũng theo sát lấy từ cửa ra địa phương đụng xuất ra. Kia to lớn thân hình gần như bị tổn hại tất cả thông đạo. Psylocke hướng sau khi ra ngoài lại không có lại tiếp tục chạy. Ngược lại đứng ở chỗ cũ, dường như chờ kia cự xa qua đồng dạng. Kia to lớn mãng xà toàn bộ từ trong thông đạo chui đi ra. Chừng hơn 100 mét vươn người thân thể, tráng kiện thân thể, hướng trên mặt đất đập vỗ cũng phải làm cho mặt đất run rẩy một chút. Kia cự xà trên cao nhìn xuống nhìn xem Psylocke, sau đó hướng phía Psylocke cắn qua. Psylocke nâng lên một tay, nắm thành quả đấm, sau đó hướng phía cắn qua tới đầu rắn chủy, nện, đi lên, oanh, hơn 100 mét trưởng to lớn thân hình, cơ hồ là trong chớp mắt vặn vẹo thành một đoàn. Lực lượng khổng lồ từ đầu rắn bắt đầu truyền tới tất cả thân rắn, bị đánh thành đoàn nện ở sau lưng trên vách tường, mai rùa vết dạn theo tất cả vách tường lan tràn ra. Sau đó lại là ầm ầm sụp đổ thanh âm, tất cả vách tường cũng bị đâm cho vỡ vụn hạ xuống. Kia hơn 100 mét trưởng cự xà liên động cũng không có nhúc nhích đạn một chút, hé mở mặt cũng đã bị một đấm oanh biến mất, huyết dịch mùi tanh bắt đầu tràn ngập ra. Psylocke đại nhân kỳ thật là hói đầu a, mỗi ngày 100 cúi xuống nằm chống đỡ, 100 hạ sit-up, 100 lần sâu ngồi xổm, 10 km chạy, hứng thú cho phép hói đầu a. Bruce rất nhanh lại bổ sung, không, không phải là đang mắng ngài ý tứ, ta là khen ngài, thực, không phải là hiểu lắm ngươi đang nói cái gì. Psylocke từ hắc sơn dê trên lưng hạ xuống. Hắc sắc dê rừng mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, sau đó đối với Psylocke kêu to một tiếng, nhìn qua rất phẫn nộ chạy đi. Ba con thương chuột ngược lại là dường như đối với Psylocke biểu hiện không có chút nào kinh ngạc thần sắc, bọn họ rất nhanh liền vây quanh ở Psylocke bên người, nhìn qua tựa hồ tự cấp chính mình tìm bảo hộ đồng dạng. Mà ở đỉnh đầu vị trí truyền đến rất nhỏ ầm ầm tiếng vang, sau đó chính là một tảng lớn bóng đen từ trên đầu vật che chắn qua. Một tòa to lớn, tạo hình cổ quái phi không thuyền, tại ầm ầm trong tiếng xuất hiện ở Psylocke trong tầm mắt. Ba con thương chuột trương miệng rộng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu phi không thuyền. Rất hiển nhiên, so với Psylocke biểu hiện, chiếc này phi không thuyền càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Bruce ghi chép một chút vị trí, quay đầu lại để cho bọn họ tới cầm con rắn này trở về đi. Đủ cẩu đàn ăn thật lâu. Psylocke ra lệnh, tuân mệnh Psylocke đại nhân. Psylocke đại nhân để cho bọn họ khai mở phi không thuyền. Sẽ không đã sớm chuẩn bị cho tốt lưỡng vận chuyển này cự mãng à? Nếu như là như vậy, phi không thuyền trong nhồi vào người, khả năng không có biện pháp nhét có lớn như vậy cự mãng à? Bruce thật đáng tiếc nói. Không, ta cũng không biết Winterfell trong còn có lớn như vậy mãng xà. Psylocke nhăn cau mày, suy nghĩ một chút còn là cũng không nói cái gì. Sau lưng của hắn to lớn cánh rơi cánh giãn ra. Ba con thương chuột vội vàng theo Psylocke y phục leo đến trên bả vai hắn. Psylocke kích động lấy chính mình cánh, sau đó hướng phía trên đỉnh đầu phi không thuyền thượng bay qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.